Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, Bình Thản nói. Ai có thể lấy bằng quan góc độ đến xem, hắn là tà ác trong trận doanh siêu tà ác. Bấn khí thân là nhân khái niệm, trở thành overlord, tử chi người thống trị. Kịch tình trong, không có bất kỳ áp lực tâm lý vận dụng ma pháp đánh giết vương. Một cái ma pháp lúc đầu liền diệt sát mấy vạn người. Đến tiếp sau khai triển càng là chu diệt hơn phân nửa. Chọn hơn 20 vạn vương đội. Ở ai một cái dưới ma pháp quân lính tan rã, tổn thất nặng nề. Như vậy ai, vô luận bất luận kẻ nào từ bên cạnh nhìn lại, đều không thể đem định nghĩa là thiện lương. Chính nghĩa a, đạo tuệ chẳng phải cho rằng, bất kể là cốt diện cửu quỷ hồ hình thức dưới, vẫn là đạo tuệ làm người chân thực nhân cách dưới, cũng không như vậy cảm thấy. Ai, hắn chỉ là đem mình ôn nhu, hữu hảo một mặt đặt ở đại lăng tầm Nazareth chung, đặt ở đã từng bạn thân trên người. NPC, đạo tuệ từ trong thâm tâm may mắn lấy nàng là từ kịch tình bắt đầu trước liền tiến vào cái này một bộ bản, bắt đầu lại từ đầu cùng ai ở chung, thiết thực lãnh hội qua ai ôn nhu. Nếu không, không còn cách nào chính xác cảm thụ được những thứ này. Cũng liền không còn cách nào đối kỳ mở rộng cửa lòng. Ở nơi này phó bản trong sinh hoạt thời gian, đã vượt qua rồi trong hiện thực, thế giới khác sinh hoạt thời gian. Đối mặt ở chung đến bây giờ, có thể thành thật với nhau trình độ ai? Đạo tuệ có thể làm được thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thực, ta không phải người của thế giới này. Ngạch, ta cũng không phải người trên thế giới này a. Người nói cái này làm gì? Ai sửng sốt? Không phải, ý của ta là, ở đi tới nơi này cái thế giới trước, thì ra dạng như hiện đại thế giới. Ta không phải nơi đó dân bản địa. Người có thể mang ta trở thành là thế giới khác tới phóng khách. Trạng thái chuyển hoán, từ trò chơi tư thế biến thành chân thật hình thái. Cửu vĩ hồ thú nhân dáng vẻ. Cái này một dưới trạng thái. Xương mặt tiêu thất, che lấp cái đuôi gai xương. Màng xương không ở, thay vào đó là đạo tuệ vốn là khuôn mặt cùng lông xù đuôi. Đạo tuệ mở khàn khàn vô thần, ảm đạm con mắt, đem liên chuyển hướng ai. Thần thức triển khai, chu vi tất cả rõ ràng rành mạch, từ trên ghế đứng lên, xoay người, biến thân thuật phát động, một hồi khói nhẹ chung, xuất hiện ở ai trước mặt đạo tuệ, rõ ràng là xuyên qua trước, vậy có không lúc tuyến hạ gặp lại trong bộ dáng nhân loại. Két, ai cầm giường như chật khớp một dạng, thập, cái gì, ta là nghe Albedo nói qua ngươi có thể lột đi xương cốt. Biến thành phía trước cái dáng vẻ kia. Thế nhưng, cái này không phải ngươi chân chính dáng vẻ sao? Không phải a, cái này là ta dùng thuật pháp ngụy trang. Ta thân phận thật là cửu vĩ hồ thú nhân. Liên tiếp dùng biến thân thuật đem xuyên qua trước cùng ai gặp mặt qua na mấy bộ trang phục. Hình thức phơi bày, cuối cùng biến trở về rồi mình hồ tộc thú nhân dáng dấp. Đạo tuệ giang hai tay ra ý bảo chính là như vậy. Các loại, chờ một chút, ta hiện tại có điểm loạn. Không phải, là rất loạn. Tự mình động thủ đem chật khớp cầm kiếm về đi. Ai một tay chống đầu. Nhìn đạo tuệ, trong hốc mắt hai điểm đỏ mang vụt sáng. Chứng minh hắn tâm trạng ba động bao lớn. Ngươi là từ thế giới khác tới thú nhân. Ngụy trang thành nhân dáng vẻ sinh hoạt. Là, chính là như vậy. Cái này, xuyên qua thế giới gì gì đó. Ngạch, muốn phản bác, có thể, một liên tưởng đến phát sinh ở trên người mình sự tình. Á khẩu không trả lời được đâu. Sự tình muốn giải thích cặn kẽ lời nói quá phiền toái. Cũng rất khó thực hiện. Có rảnh rỗi ta sẽ nhiều với ngươi nói chuyện với nhau dưới. Hiện tại nói như vậy, cũng là vì trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Thần thức triển khai, đạo tuệ giống như là dùng khác một cái thị giác đang nhìn chu vi. Một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, mặt ngó về phía ai, ta muốn đưa ngươi, còn có toàn bộ đại lăng tầm Nazareth đều mang tới ta cái thế giới kia. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Hắc, cái gì, đừng nhìn ta bộ dáng bây giờ, bởi vì nào đó hạn chế, ta trở lại thì ra thế giới về sau. Cái này một thân thực lực cũng không thể dẫn đi. Người cũng có thể cảm giác được thực lực của ta có bao nhiêu thấp a. Ai không lời chống đỡ. Quả thực, trước mặt khôi phục thành cửu vĩ hồ thú nhân đạo tuệ. Chỉnh thể vô luận là về khí thế vẫn là áp bách trên. Đều xa xa không kịp trò chơi tư thế. Lấy trong trò chơi cường độ mà tính. Đạo tuệ hiện tại thậm chí là liên chiến đấu người hầu gái cũng không bằng. Đẳng cấp đại khái ở hơn 30 cấp tả hữu. Thành thật mà nói đâu. Ta ở cái kia trên thế giới trêu chọc tới một cái người rất lợi hại. Hấp huyết quỷ chân tổ. Tuy là song phương đạt thành nhất định hiệp nghị. Không thể gây tổn thương cho hại ta. Nhưng đảm bảo không cho phép từ lúc nào xuất hiện đột phát tình trạng. Vậy coi như chuyện cười lớn à. Thực lực chính là căn bản. Đạo tuệ vận dụng hệ thống lực để hoàn thành sự tình. Đó là chân thật lỗ thủng rất lớn a. Hơn nữa một phần vạn đối thủ ở nàng hạ lệnh phát động hệ thống lực trước đã đem nàng chế phục. Na đạo tuệ tính toán tốt. Đem Nazarick mang tới thế giới khác. Đi thống trị thế giới. Thuận tiện đi ra ngoài bên ngoài cũng có thể an toàn chút. Có trăm cấp thực lực người thủ hộ đi theo bảo hộ. Vẫn là hai vị. Xem ai còn có thể thương tổn được nàng. Đã không có buồn phiền ở nhà. Vậy có thể an tâm lại ổn định trở nên mạnh mẽ. Không cần lửa cháy đến nơi giống như loạn sốt ruột. Phải. Hô. Nghe xong đạo tuệ đây không phải là rất tường xác thực giải thích. Ai theo thói quen còn tưởng rằng hắn là nhân thở hắt ra. Người đã có phiền toái như vậy. Vậy khẳng định là không có vấn đề rồi. Thế giới này vốn là xa lạ. Đi tới chỗ nào đều giống nhau. Chỉ là. Không biết có còn hay không những người khác đi tới nơi này. Ta là muốn tìm mọi người. Cái này hả? Coi như ta không nói. Ai cun ngươi cũng có chút dự liệu đi. Hay chúng ta xuyên qua đi tới nơi này. Là bởi vì ở trò chơi cuối cùng trước cũng còn không có ló cao đưa đến. Đại gia ở trong thực tế sự tình. Căn bản cũng không cho phép có cái loại này thời gian. Có thể lưu đến lớn buổi tối không giờ a. T. Ai cúi đầu. Hai tay đan chéo để ở cằm. Điểm này đương nhiên là có nghĩ qua rồi. Đi tới nơi này. Người của thế giới này. Có thể là hắn cùng đạo tuệ hai cái. Có thể. Còn không tránh được miễn hy vọng lấy. Đã từng bạn thân. Cùng nhau cộng đồng phấn đấu qua nghiệp đoàn đồng bạn có thể có như vậy một hai vị cũng cùng đi tới. Đây, vẫn trầm tư phân biệt không nhiều lắm hơn 20 phút. Ai từ từ ngẩng đầu, trong hốc mắt hồng mang sáng lên trước nay chưa có quang. Như là hai luồng hỏa ở đốt. Được rồi, tiểu quỷ, ở ngươi lúc trở về, liền đem ta, còn có Nazarick cùng nhau mang đi a. A hát, cảm tạ, ai côn. Người có thể đồng ý. Ta thực sự thật cao hứng. Nha. Dù sao cũng là ngươi gặp phải khó khăn a. Như thế nào đi nữa. Ta cũng là sẽ đi trợ giúp ngươi. Ta trăm cấp thực lực rời đi thế giới này sau sẽ không phục tồn tại. Lại tiếp tục gọi trò chơi danh tiểu quỷ có điểm không thích hợp chứ. Có thể liền xưng hô tên thật của ta a. Đạo tuệ sao. Vẫn luôn là gọi ngươi tiểu quỷ. Quen. Ha ha ha. Bất quá lại nói tiếp. Ngươi tại sao muốn đổi tên này đâu? Tiểu quỷ. Cũng không còn cái gì lạp. Là ta trước đây chơi qua một cái trò chơi. Trong đó chí cao chiến lực đã dùng qua tên gọi. Thực lực yếu tên dùng tiểu quỷ là nghĩa xấu. Chí cao chiến lực dùng tiểu quỷ tiếng xưng hô này. Khái niệm hoàn toàn bất đồng. Phải. Hai người dường như quên mất bên ngoài vẫn chờ nhất bang tử người thủ hộ đâu. Cứ như vậy bầu không khí rất tốt nhắc tới thiên. Từ xuyên qua đến nơi đây. Đã có đoạn thời gian không có rảnh rỗi như vậy tán gẫu qua rồi. Bất kể là đạo tuệ vẫn là ai. Đều cảm giác rất hoài niệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.